Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 38, trái tim mỏng manh, hoàn toàn vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm dưới hiên bắt đầu thổi mạnh, làm cành cây trong sân xào xạc. Giọng nói của Tần Mạn tuy mềm mại nhưng rất kiên quyết. Không vì sự can thiệp của Văn Xanh mà nhượng bộ. Văn Xanh bị cô phản bác liên tiếp, càng thêm giận dữ. Công bằng, cô muốn công bằng gì? Bàn tay trên mặt Tiểu Nhã không phải là của cô đánh sao? Hay là cô vừa rồi không cãi lại tôi? Không chất vấn tôi? Tôi có điểm nào oan uổng cho cô? Cô mới gả vào nhà chúng tôi bao lâu? Đã dám không coi ai ra gì như vậy? Cứ để cô tiếp tục như thế, không phải trời sập sao? Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô. Đi theo tôi. Bà ta nắm chặt lấy cánh tay Tần Mạn, thô bảo kéo cô đi. Tần Mạn đau đến mặt mày nhăn nhó, chỉ muốn nhanh chóng rút tay về để giảm bớt đau đớn. Liền bắt đầu vùng vẫy. Mẹ, mẹ muốn đưa con đi đâu? Buông tay. Nơi giao nhau giữa đình nghỉ mát và hành lang có ba bậc thang nhỏ. Vì đau quá, cô vùng vẫy mạnh hơn. Đúng lúc Văn Xanh dẫm lên bậc thang, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Văn Xanh kêu đau một tiếng, bị ngã đến choáng váng. Triệu Tịch Nhiên tròn mắt, vội vàng chạy tới đỡ Văn Xanh. Dì Văn, dì không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Tần Mạn, cô điên rồi à, dám đẩy dì Văn. Tần Mạn mở miệng, biểu cảm trên mặt cũng có chút ngỡ ngàng. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trước tiên. Chuyện gì thế này? Anh Nghiễn Trì, anh đến đúng lúc. Tần Mạn đẩy dì Văn. Triệu Tịch Nhiên vừa thấy bóng dáng người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sáng lên, lập tức tố cáo. Anh Nghi, vợ anh thật không ra gì. Văn Xanh bị ngã không nhẹ, đứng lên cũng khó khăn. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, bước nhanh tới, đỡ Văn Xanh đứng dậy, quan tâm hỏi, mẹ có sao không? Chắc bị ngã vào lưng rồi, con đưa mẹ đi bệnh viện. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ không thể vắng mặt. Không sao đâu, dán miếng cao dán là được rồi. Hách Nghiễn chỉ mím môi, ánh mắt sắc bén quét qua Tần Mạn. Em đã làm gì? Có lẽ gió đêm quá lạnh. Hoặc ánh mắt Hách Nghiễn chỉ quá rắn giỏi, khiến cô không khỏi run lên. Ngay lập tức giống như đứa trẻ vô tội và bị bỏ rơi. Yếu ớt đối mặt với ba người họ, tay cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn đau. Em không làm gì, cô còn dám nói dối. Vừa rồi không chỉ tát tôi, còn cãi lại dì Văn. Bây giờ lại đẩy dì ấy. Triệu Tịch Nhiên tức giận trách móc. Hách Nghiễn chỉ trầm mặt, ánh mắt nhìn cô thêm phần xét nét. Tần Mạn siết chặt nắm tay, bị Triệu Tịch Nhiên mắng là không biết xấu hổ. Cô không thấy uất ức, bị Văn Xanh trách móc, cô cũng không cảm thấy uất ức. Nhưng dưới ánh mắt như vậy của Hách Nghiễn Trì, cô lại thấy uất ức vô cùng. Cô rõ ràng không sai, nhưng cả thế giới lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô. Dùng những lời lẽ cay độc để trách móc, mắng nhiếc cô, nhưng cô cũng là người có máu có thịt. Hơn nữa còn là người có lòng tự trọng và dễ tổn thương. Nhớ lại những uất ức trước đó với Hách Nghiễn Trì, cộng thêm lần này, trái tim mong manh của cô lúc này hoàn toàn vỡ nát. Cô siết chặt nắm tay, tức giận phản bác, tôi vì sao lại tát cô? Cô không rõ à, ai mới là người gây chuyện trước? Ai nắm chặt tôi không buông? Ai nói tôi cướp chồng cô? Nói nhà tôi bán con cầu vinh. Những lời này cô không nói ra một chữ, lại đổ lỗi hết lên tôi. Đừng nói là tôi không cố ý, cho dù tôi cố ý, cô cũng không oan. Gia giáo nhà họ Triệu các người cũng chỉ đến thế. Thật đáng khinh. Và nữa, mẹ từ đầu không phân rõ phải trái trách mắng con, rồi kéo con đi, làm con đau, con mới theo bản năng muốn hất tay mẹ ra. Khi nhìn về phía Hách Nghiễn Trì, đôi mắt long lanh của cô ướt đẫm, giọng nói cũng nghẹn ngào. Đẩy mẹ ngã không phải ý của con. con cũng sẵn sàng xin lỗi vì lỗi lầm của mình. Nhưng Hách Miễn Trì, anh không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn em. Việc này em không hổ thẹn. Em không sai. Giọng cô vốn đã mềm mại, ngọt ngào, bây giờ lại mang đầy tiếng khóc. Không có chút khí thế nào. Nói đến cuối cùng, nước mắt vẫn không thể kìm lại mà rơi xuống hai bên má. Mẹ, không phải mẹ không thể chịu đựng nổi con dâu này. Nhà họ Hách các người, con cũng không chịu nổi. Nếu mẹ ghét con đến vậy, thì để anh ấy ly hôn với con. Sau này đường ai nấy đi, không qua lại nữa. Cô nói lời này vừa là lời trong cơn giận dữ, cũng là lời trong cơn đau lòng và ủy khuất. Cô lau nước mắt, không nhìn mặt họ nữa. Quay người chạy đi, cô lấy điện thoại gọi cho Hạ Lị. Khóc hỏi, chị Lị, chị còn ở ngoài không? Đợi em một chút, đưa em đi. Đầu dây bên kia Hạ Lị nghe cô khóc như vậy, không hỏi gì nữa, nói, chị gần đến chân núi rồi. Đợi chị quay lại ngay, còn cách cổng chính 7-8 mét. Cô bị nắm lấy cổ tay, cơn đau đột ngột khiến cô, lên một tiếng. Hách Miễn Trì theo phản xạ rút tay về. Nhíu mày, tay em bị thương à? Tần Mạn mặt đầy nước mắt. Đứng trước mặt anh, trông nhỏ bé, gầy yếu, như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. Tim anh khẽ run lên. Ngay khi thấy cô khóc, anh đã hoảng hốt. Sau đó nghe cô nói nhẹ nhàng về việc không cần dùng ánh mắt đó nhìn cô. Và khi cô nhắc đến từ ly hôn, tim anh thắt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Sao, đuổi theo để mắng tôi sao? Tần Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt không phục, vừa hít mũi vừa hỏi, tay em bị thương à? Hách Miễn Trì lặp lại câu hỏi, liên quan gì đến anh? Tần Mạn bướng bỉnh quay đầu, anh nên lo cho mẹ anh đi, thấy cô lại định đi. Hách Miễn Trì chặn trước mặt cô, em đi đâu? Không liên quan đến anh. Cô nhíu mày không vui, giọng nói mềm mại hiếm khi lạnh lùng. Đợi anh xử lý xong chuyện với mẹ anh, chúng ta hãy nói về việc ly hôn. Hách Miễn Trì nhíu mày. Anh không nói ly hôn. Anh không nói, là tôi nói, thì sao? Cô đột nhiên kích động phản bác. Hay là anh nghĩ, đã làm lớn chuyện như vậy, tôi còn có thể mang tiếng đánh mẹ chồng. Chúng ta còn có thể tiếp tục sống với nhau. Tôi còn có thể ở lại nhà họ Hách. Hách Miễn Trì, cuộc hôn nhân của chúng ta là nhà họ Tần nhờ cậy nhà họ Hách. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thấp kém hơn anh. Việc gì cũng phải chiều theo anh. Cũng không có nghĩa là tôi thực sự muốn lấy anh. Tôi không phải là không thể sống thiếu nhà họ Hách. Không phải không thể sống thiếu anh. Đây là lần đầu tiên cô tức giận với Hách Miễn Trì. Không còn vẻ tinh nghịch linh hoạt thường ngày. Gương mặt nhỏ bé đầy sự giận dữ và uất ức. Hách Miễn Trì cảm thấy đắng ngắt trong lòng. Anh biết cô không tự nguyện lấy anh. Cách chương.